Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Chương 139, nhân ngư thiếu nữ. Coco Wit trấn nhỏ, mùa đông Thái Dương giống như ánh trăng giống nhau tái nhợt vô lực. Nhưng cũng đủ ấm áp, bởi vì làm sinh mệnh cần ánh mặt trời. Đắm chìm trong cái này vào đông nắng ấm xuống rách lưỡng thủ không không mà quay về. Không đúng, còn có một chương viết đầy tên sách giấy viết thư, như là, chờ đã có quan hệ với thân thể con người thư tịch. Độ khó từ thấp đến cao, nhiều như rừng có 101 bản, hầu như mỗi một bản đều có kiếp trước đại bản tân hoa tự điển dày như vậy. Trước khi rời đi, Rex cho ra trả lời thuyết phục là hai trong năm đem những kiến thức này nhớ xuống, nếu như không làm được, sẽ không đi lại lên của nàng cửa. Dựa theo 1 tháng 6 vốn tốc độ tới cõng tụng, chỉ cần 1 năm rưỡi có thể. Đối với linh hồn cường đại dị thường Rex mà nói, cái này cũng không chắc chờ. Kuleha cũng đáp ứng rồi, đến lúc đó hội dẫn hắn đi phát sinh chiến tranh quốc gia, làm hơn nửa năm chiến địa bác sĩ, như vậy đối với thân thể con người lý giải, liền có thể chân chính chuyển hóa thành tri thức, dù sao chỉ có thực tiễn mới là tốt nhất lão sư. Hoàn thành bước này sau, Rex sẽ đi Dơ Ma Vương quốc một chuyến, không hữu hiệu biện pháp gì, hắn đều muốn phần kia huyết thống ước số lý luận. Phần này lý luận chính tác giả, tên là Drovegerpang. Huyết thống ước số lý luận phía trước, còn có như vậy vài. Hắn vận dụng huyết thống ước số phát minh HPX cùng đem Devil Fruit năng lực ứng dụng với vật phẩm. Caesar dùng huyết thống ước số phát minh nhân tạo Devil Fruit Smile nguyên liệu xét. Mà Sanji phụ thân, thì lợi dụng này phát minh nghiên cứu ra nhân bản nhân loại. Đem hậu đại tử nữ biến thành siêu nhân, vậy tồn tại. Huyết thống ước số cường đại có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là Kuleha trong miệng một nửa kia. Khoa học, chỉ cần hai người kết hợp lại, hắn dùng điện lưu rèn đúc thân thể ý tưởng sẽ chân chính thực hiện. Cũng là thời điểm ly khai, lẩm bẩm lấy Rex rất nhanh hướng về bắc bộ gai tư đặc biệt trấn nhỏ chạy đi. Như thế này giao cho Becker đem các loại thư một lần nữa in ấn một lần. Gửi qua bưu điện đến Sabody quần đảo là tốt rồi. 7 tháng 17 ngày, Greenlight, chi chi chi, vân phiêu vạn dặm trắng noãn trên bầu trời. Một đảo lam sắc hồng quang nhanh chóng mà qua. Trong suốt bên trong khoang thuyền, Greg không ngừng điều chỉnh lôi đình phương hướng. Sabody quần đảo tự thân là do cây tạo thành đảo, cũng sẽ không sản sinh từ trường. Vĩnh cửu kim đồng hồ thông thường định vị đều là tiếp giáp nó Mariezoa. Có thể thấy một điểm Mariezoa rồi. Ân, tự lầm bầm Rex đem lôi đình tốc độ thả chậm. Tại hắn đi về phía trước thẳng táp trên, một chiếc thuyền từ dưới mặt biển đột ngột xuất hiện. Đây là một con thuyền đặc thù loại nhỏ vận chuyển hàng hóa đội thuyền. Nửa phần trước vị là bình thường đầu thuyền cùng bong tàu. Có thể bộ phận sau lại bị một cái đại hình thủy tinh trong suốt cầu chiếm cứ. Thuyền đánh cá, khẽ nhíu mày Rex theo mở sấm sét phần đáy phun phong dio. Tự thân tan vào thân thuyền bay nhanh ra. Tom cùng Kokoro đều please qua hắn. Nếu như vô tình gặp hắn bị loài người bắt ngư nhân tộc đồng loại, tận lực cứu viện bọn họ. Hiện tại ở cái hải vực này ngoại trừ thuyền đánh cá bên ngoài vừa không có cái khác đội thuyền. Vậy dĩ nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Ô ô, các người thả ta đi được không? Please, ta muốn gặp về nhà thấy mụ mụ. Thủy tinh trong suốt cầu bên trong là một cái có lam sắc vây đuôi. Nửa người trên lại trống rỗng viên thuốc đầu nhân ngư thiếu nữ. Ha ha, tiểu muội muội không cần phải sợ. Kaka lập tức dẫn ngươi đi tìm đau người yêu của ngươi. Cái này một khóc lên thực sự là điềm đạm đáng yêu ni. Nếu không chúng ta thả nàng đi thôi. Thật vậy chăng? Cảm tạ, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. mặt tròn nhân ngư thiếu nữ ngọc bích vậy trong hai con ngươi tràn ngập hy vọng. Ha ha ha, ha ha, không được, không được, cái này ngư có điểm ngốc a. Chung quanh bọn không cố kỵ chào cười rộ lên, bọn họ đi mấy chục người, chết hơn phân nửa chỉ có cướp về một cái như vậy chân quý thương phẩm. Làm sao có thể thả nàng đi? Bị trêu chọc đi qua nhân ngư thiếu nữ nước mắt không tiếng động chảy xuống, làm con mắt như đá quý cũng vì vậy trở nên ảm đạm. Cô lỗ lỗ, từ mặt nước chìm vào thủy tinh cầu bên trong nàng cuộn thành một đoàn. Ôm lấy thân thể hai cánh tay lại không đè nén được run rẩy. Kéo trên cổ xích sắt nhẹ nhàng gõ thủy tinh cầu. Trước đây tổng nghe các lão nhân nói, loài người thuyền đánh cá có bao nhiêu kiên cố, nhân loại có bao nhiêu tàn nhẫn giả dối. Khi đó nàng còn chưa tin, nhưng hôm nay nàng rốt cục tin, nhưng lúc này đã trễ. Tựa hồ là nghe được nhân ngư thiếu nữ trong lòng hò hét, thanh âm rất lớn xuất hiện thình thịch. Vật nặng hạ xuống thuyền thủ thanh âm đem nhân ngư thiếu nữ ánh mắt hấp dẫn. Một người mặc áo sơ mi trắng có thể nhân loại yêu thiếu niên. Tròn vo, cùng mặt mình rất giống ni. Nhân ngư thiếu nữ miên man suy nghĩ bị áo sơ mi trắng thiếu niên mà nói cắt đứt. Bởi vì hắn nói như thế. Xin chờ một chút, lập tức cứu ngươi. Phần Phật, chết tiệt tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Giết hắn đi. Không phải, tiểu tử này còn lừa gạt khả ái. Chộp tới cùng nhau bán a, bắt sống. Từ ngoài ý muốn Chung phản ứng lại bọn thất chỉ bát thiệt, Chung lấy ra vũ khí cùng gan sợi dây cùng võng đồng thời đủ 15 cái, lẩm bẩm rách xòe bàn tay ra, toàn bộ cánh tay hòa tan thành chất lỏng màu xanh lam, bùm bùm biến thành xiên chặt mà tản điện lưu chia làm 15 xiên, trong nháy mắt đem bom tàu buồng nhỏ trên tàu xuống mọi người bao phủ. Ghê tởm, tự nhưng hệ năng lực già, xem ra giống như là đầu lĩnh một dạng râu mép nam nhân trở thành điện giật sau duy nhất người sống sót. Hắn cũng không có nỗ lực phản kích, mà là vịn lan can muốn đi vào trong nước. Chi chi, thuận tay ném ra lam sắc điện trụ rách đem tánh mạng của hắn mang đi. Cái này điện quang hỏa thạch một màn phát sinh quá nhanh, làm cho thủy tinh cầu bên trong nhân ngư thiếu nữ còn có chút không còn cách nào phản ứng. Thẳng đến Rex đi tới thủy tinh cầu cần điều khiển trước, nhân ngư thiếu nữ mới tỉnh cơn mơ. Rào rào, nhảy lên mặt nước nàng biểu tình phức tạp dị thường. Cảm kích, khó hiểu, còn có sợ hãi, muốn mở miệng lại nói không ra lời. Ken két. Kéo di chuyển cần điều khiển sau, Rex trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh trên lan can. Lấy dưới đáy mở ra thủy tinh cầu bên trong nước biển dâng ra. Trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có liên tiếp nhân ngư thiếu nữ xích sắt. Vì sao? Nhân ngư thiếu nữ rốt cục lên tiếng. Trùng hợp có hai cái ngư nhân tộc bằng hữu. Phanh, giơ tay lên Rex thuận tay đập nát kiếng. Vươn tay sờ về phía nhân ngư thiếu nữ trên cổ xích sắt. Cảm tạ, nhắm mắt lại nhân ngư thiếu nữ vi ngước trắng như tuyết cổ. Đôi tay vịn chặt nàng trên cổ thiết hạng quyển sau. Mềm mại nhẵn nhụi nhất tịnh truyền đến. Rex thở một hơi thật dài đè xuống những thứ này kiều diễm ý tưởng. Thử một lần đi, soạt soạt. Trong cơ thể mình dẫn đạo ra chút ít Busosoku phối hợp Rex tự thân lực lượng. Đem hạng quyển kéo ra vết giãn. Lần thứ hai dùng sức Rex triệt để đem đẩy ra. Suy nghĩ một chút vẫn là cởi áo sơ mi. Cái này ngươi mặc trên. Tạ ơn, tạ ơn, ta gọi Sephora, tên của ngài ni. Sephora cũng không có cự tuyệt Rex áo sơ mi trên người. Rex, xoay người Rex mở miệng. Rex tiên sinh, ta có thể ly khai sao? Sephora yếu ớt hỏi, đi thôi, tận lực chạy xa một chút. Rex nhìn về phương xa, có đội thuyền tới gần, như vậy thì không thu thập chiến lợi phẩm. Cảm tạ, đạt được xác nhận Sephora nhảy xuống nước, lay động đuôi nhanh chóng hướng về hải để ở chỗ sâu trong du duệ. Nàng dĩ nhiên thực sự trở lại biển rộng. Chi chi, ầm ầm, ánh sáng màu lam chói mắt đem thuyền đánh cá thôn phệ. Xanh lam chung quay đầu, Sephora nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Nguyên lai trên thế giới này, nhân loại cũng không hoàn toàn là tà ác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.